Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tâm trí thoải mái, Sunny quay lại với việc dệt, nhờ vào Crown of Twilight, vương miện hoàng hồn, cậu không phải lo về việc cạn essence, tinh chất, và có thể tạo ra các sợi essence với tốc độ ngày càng nhanh. Cảnh tượng, cậu ngồi một mình, di chuyển hai bộ tay, shadow, cái bóng, cùng với cặp tay của mình, hẳn là vô cùng kỳ lạ, đặc biệt là bởi vì những người đồng hành của cậu không thể nhìn thấy các sợi dây tenebrous, u ám, quấn quanh nhiều ngón tay của cậu, nhưng họ đã quen với những hành động kỳ lạ mà Sunny thỉnh thoảng thực hiện, vì vậy hầu như không ai chú ý đến cậu. Chiếc chain breaker, kẻ phá xiềng xích, đang cong buồm về hướng Dusk, hoàng hôn, dần rơi khỏi vùng nước của Anisdon, bình minh bất tận. Phía sau, cùng lúc đó, Sunny đang quan sát Cassie, cô gái mù, không làm điều gì khả nghi, làm dịu đi nỗi sợ hãi của cậu. Bất chấp những lời buộc tội độc hại mà Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, liên tục rót vào tay cậu, cô ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Cassie dành nửa ngày để điều khiển con tàu bay, sau đó quay lại những công việc tầm thường hoặc nghỉ ngơi trong cabin của mình. Cô giữ thái độ điềm tĩnh và thân thiện khi ở bên các thành viên khác của nhóm. Mặc dù vẫn hơi xa cách, Cassie đã trở nên ít nói hơn vào một thời điểm nào đó. Nhưng không phải là cô ấy lặng lẽ tránh tham gia mọi cuộc trò chuyện. Cô chỉ có vẻ hài lòng với việc lắng nghe trong im lặng phần lớn thời gian. Chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết. Khi ở một mình, Cassie luôn giữ bình tĩnh và thu mình. Những ngày yên bình, không có quá nhiều việc để làm, nhưng cô hiếm khi để mình nhàn rỗi, không ai chú ý. Cô gái một, tự nhận trách nhiệm giữ cho con tàu, luôn ở trong tình trạng hoàn hảo. Những người khác cuối cùng cũng tham gia cùng cô, chia sẻ các công việc lặt vặt và những nhiệm vụ nhỏ trong lúc trò chuyện và đùa giỡn. Không khí trên bùng tàu Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, rửa sạch thật hài hòa và yên bình. Cassie chỉ ở một mình khi cô trở về cabin để ngủ. Sunny cảm thấy khá kỳ lạ, thậm chí có phần áy náy khi gửi Shadow, cái bóng của mình, để theo dõi cô gái mù ở đó. Tất nhiên, cậu đảm bảo sẽ quay đi khi cần, để tránh thấy điều gì không phù hợp. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một tình huống lạ lùng. May mắn thay, Cassie không làm gì để làm tăng thêm tính thuyết phục cho những lời ám chỉ của Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi, điều kỳ lạ duy nhất mà Sunny phát hiện là cô đã hình thành thói quen viết nhật ký vào một thời điểm nào đó. Cassie đã mang theo một cuốn sổ bọc ra khi họ rời Fallen Grave, ân sủng sa ngã, và cẩn thận ghi lại những dòng ngắn trên các trang của nó trước khi ngủ. Sunny thực sự không muốn đọc những gì cô viết. Dù sao thì cậu cũng không thể đọc được cuốn nhật ký đó, ngay cả khi muốn. Không phải vì Cassie làm gì để ngăn người khác đọc nó, mà đơn giản vì cô viết bằng chữ nổi. Ngoài cuốn sổ bọc ra, cô còn mang theo một bảng viết, có rãnh đặc biệt. Bảng viết này có lẽ đã được làm riêng cho cô bởi một thợ thủ công ở Fallen Grace. Ân sủng sa ngã gồm hai phần được kết nối bằng bản lề. Khi mở bảng viết, Cassie có thể đặt một tờ giấy vào bên trong, rồi dùng bút chọc để tạo các lỗ trên giấy, theo các rãnh trên bảng. Vì Cassie rất thành thạo trong việc sử dụng flaw, khuyết điểm của mình, đôi khi dễ quên rằng cô bị mù, nhưng cô vẫn vậy. Các ability, khả năng, aspect, khía cạnh của cô có thể giúp cô giảm bớt những tác động tồi tệ nhất của tình trạng này. Nhưng nguyên nhân gốc rễ vẫn tồn tại. Khi ở một mình, Cassie không thể mượn thị lực của người khác để nhìn trang giấy. Khả năng cảm nhận những gì sẽ xảy ra trong vài khoảnh khắc tới cũng không giúp cô thấy được đường nét mực trên giấy. Vì vậy, trong những khoảnh khắc riêng tư này, cô chỉ có thể dùng phương pháp này để đọc và viết. Tách biệt với cô qua nhiều lớp bô khét, vách ngăn và phần bung trên, Sunny nhìn khỏi Spellweave, kết cấu phép thuật, lấp lánh và ngước lên bầu trời tuyệt đẹp phía trên. Bầu trời, đó phủ đầy triệu sắc màu rực rỡ, những tia nắng rơi qua các đám mây rực sáng, những chiếc lá của cây thiêm khẽ lay động, tạo nên tấm thảm shadow, cái bóng, khắc lên bề mặt gỗ của bung tàu. Nhìn xuống, cậu khẽ thở dài, và quay lại công việc của mình. Những ngày trôi qua chậm rãi, cuối cùng, họ rời khỏi vùng của Great River, dòng sông vĩ đại, nơi mà bình minh chưa từng kết thúc. Bầu trời dần sáng lên, trở nên rộng lớn và xanh biếc hoàn hảo, đêm ở đây dài hơn, với mặt nước phát sáng dịu nhẹ, trong bóng tối tuyệt đối của những vì sao vắng mặt. Khi Great River, dòng sông vĩ đại, thay đổi, những người chèo thuyền qua bề mặt chảy mãi của nó cũng thay đổi. Khai cuối cùng, không còn vẻ mất phương hướng nữa, đã dần chấp nhận sự thật kỳ lạ và phi thường của Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Anh ta lặng lẽ tập luyện và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Có lẽ cảm thấy hối tiếc vì không chia sẻ những gian khổ mà bạn bè mình đã chịu đựng. Chet đang luyện tập và thử nghiệm với Miss Blade, lưỡi kiếm xương, thu nhận linh hồn mới, mỗi khi tranh Breaker, kẻ phá xiềng xích, bị tấn công. Cô dần hiểu cách sử dụng vũ khí chết chóc của mình để đạt được những kết quả kinh hoàng thực sự. Đôi khi, khiến cả đồng đội cũng phải lạnh gáy. Bụng của Effie đang lớn dần. Cô dành phần lớn thời gian để giúp các thành viên khác của nhóm làm công việc và chuẩn bị bữa ăn. Nữ thợ săn vẫn vui vẻ và dường như vô tư, nhưng Sunny có thể thấy những cảm xúc ảm đạm ẩn sau vẻ ngoài tươi sáng đó. Cô lo lắng về tương lai của đứa con mình và buồn bực vì không thể hỗ trợ nhiều hơn cho đồng đội. Mordred vẫn là Mordred. Không thể biết gã khốn này đang nghĩ gì hay cảm thấy gì, nhưng hắn có vẻ hoàn toàn hài lòng với tình hình hiện tại. Điều duy nhất khiến hắn khó chịu là không có đủ sinh vật sống để hắn giết. Điều này ngăn hắn hình thành thêm Soul Core, lõi linh hồn, tạo ra Reflections, phản ảnh, và sau đó gửi các Reflections đi tàn sát để nuôi dưỡng sức mạnh của chúng. Cassie vẫn là chính cô, không nổi bật. Ngay cả khi Sunny theo dõi cô kỹ càng, cũng không có gì đặc biệt về cô gái mù này. Nếu có điều gì, thì cô có vẻ này càng tự tin và năng động hơn khi họ rời xa Twilight hoàng hôn, và rồi có Nevis. Cần vài tuần để cô phục hồi sau nỗi đau khủng khiếp từ Floor, khuyết điểm của mình, và trở lại như trước. Đôi mắt cô đã lấy lại sự sống động trước đây, và phong thái đã thoát khỏi sự lạnh lùng, vô cảm của một người, đã đánh mất nhân tính trong ngọn lửa tàn nhẫn. Sau một trận chiến đặc biệt, dữ dội với một đàn Abomination, quái vật ghê tởm, trên không, bung tàu của Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích đầy máu, phiền, quỷ đói khát, đang ngồi gần một đống xác ghê tởm, nhai ngấu nghiến chúng với đôi mắt sáng lấp lánh, âm thanh nhai răng rắc, đáng sợ làn xa, khiến các thành viên trong nhóm ném những ánh mắt kinh tởm về phía hắn. Gã Old Grey, quỷ ăn thịt, tham lam không hề bận tâm, tiếp tục bữa ăn ghê rợn của mình trong niềm vui tột cùng. Chiếc tàu bay đã đáp xuống mặt nước và hiện đang lắc lư nhẹ nhàng trên sóng, buồm căng gió và được điều khiển bởi bàn tay vững vàng của Nihef. Nó lướt nhanh qua dòng chảy. Sunny vừa hoàn tất việc kiểm tra thân tàu của Chainbreaker để xem nó có bị hư hại gì không. Ngoại trừ vài vết xước nhỏ, mọi thứ có vẻ ổn. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ra hiệu cho Cassie rằng mọi thứ đều ổn, rồi cùng Kai đi lau sạch máu trên bung tàu. Các động tác dọn dẹp con tàu sau mỗi trận chiến đã trở nên quá quen thuộc, đến nỗi cậu có thể làm chúng, ngay cả khi nhắm mắt, và không có các shadow. Cái bóng, cuối cùng, mọi việc cần làm đều đã xong, đống xác đã biến mất, bị phiên tiêu hóa, các mảnh soul shard, mảnh linh hồn đã được thu hồi và làm sạch, bung tàu đã được rửa, buồm và cột buồm đã được kiểm tra, các thành viên trong nhóm trở lại những gì họ đang làm trước khi bị Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tấn công. Effie đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, và mùi hương thơm ngon lan tỏa từ phòng bếp. Bảy mặt trời đang dần lặn về phía chân trời, thay vì trở lại chỗ quen thuộc, và triệu hồi Shadow Hands, bàn tay bóng tối, để tiếp tục dệt các sợi essence, tinh chất. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi bước về phía đuôi tàu. Ở đó, Nevis đang đứng trong vòng tròn run, nắm giữ các máy chèo điều khiển. Cậu tựa vào lan can gần đó, và triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, nhấp một ngụm nước đầy sức sống. Họ im lặng trong một lúc. Sự im lặng giữa họ từng là thoải mái, nhưng giờ đây, nó khiến Sunny cảm thấy nặng nề. Cuối cùng, cậu hỏi, cậu nghĩ, sẽ mất bao lâu để chúng ta đến Fallen Grace? Nevis nhìn lên bầu trời, rồi nhún vai. 5 tuần, có thể là 6,

Sunny ban đầu không hiểu tại sao, nhưng rồi nhận ra rằng, người dân Fallen Grace có lẽ đã lâu không nhìn thấy một người phụ nữ mang thai. Trước đây, họ bị đẩy lên phía thượng nguồn, trở nên già nua và tiểu tụy. Thực tế, họ cũng đã lâu không thấy điều đó. Trong số River People, dân cư dòng sông, phụ nữ mang thai chỉ có thể thấy ở House of Youth, ngôi nhà của tuổi trẻ, việc nhìn thấy, e phải. Có lẽ, giống như nhìn thấy lời hứa về một tương lai đối với họ, các thành viên của nhóm đang đứng trên bến tàu. Xung quanh họ là một đám đông người. Vì cuộc sống kỳ lạ của những người Riverborn, dân cư dòng sông, tất cả những người này đều trông rất trẻ, bản thân Sunny cũng không lớn tuổi. Nhưng cậu không thể không cảm thấy mình như một trưởng lão dày dạn kinh nghiệm đang nhìn vô số đứa trẻ, ánh lên trong mắt họ là sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, càng làm tăng thêm ấn tượng đó. Cậu đứng yên trong một lúc, cảm thấy ánh mắt của họ đè nặng lên mình một cách kỳ lạ. Các thành viên của nhóm có những phản ứng khác nhau trước sự chào đón nồng nhiệt từ người dân Falling Grace, từ rừng rưng cho đến bối rối. Đúng lúc đó, Cassie bước lên phía trước và nói, giọng cổ vang lên trên cả đám đông. People of Fallen Grace, sao bao lâu xa cách? Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, cô mỉm cười, và đám đông thanh niên reo hò phấn khích. Cô tiên tri mù tựa vào cây gậy trắng của mình, chờ họ bình tĩnh lại, rồi nâng cây gậy lên một chút. Tôi là Dust của Fallen Grace. Và hôm nay, tôi trở về mang theo thánh tích của thành phố chúng ta, Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, được các vị thần ban cho. Sunny cảm thấy hơi kỳ lạ khi quan sát cô nói chuyện với dân chúng của mình. Hình ảnh Cassie bây giờ quá khác so với trước đây. Cậu biết điều đó hơn ai hết, vì Shadow, cái bóng của cậu đã theo dõi cô gái mù trong suốt hai tháng qua. Cassie thường trầm lặng, kín đáo và không phô trương, ngay cả khi xung quanh có nhiều người. Sự hiện diện của cô cũng mờ nhạt đến mức khó nhận ra, đôi khi khiến người ta quên rằng cô gái mù đang ở đó. Điều này chỉ xảy ra vì Sunny đã quen với sự hiện diện của cô. Tất nhiên, hầu hết mọi người sẽ khó có thể phớt lờ sự hiện diện của một Ascended xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy. Dù vậy, Cassie không phải là người thích thu hút sự chú ý. Trái lại, cô có vẻ luôn tránh né nó. Đó là lý do cậu cảm thấy kỳ lạ khi thấy cô thu hút sự chú ý của một đám đông lớn một cách tự nhiên như thế. Cassie vào vai một lãnh đạo tự tin một cách dễ dàng đến nỗi khiến cậu phải tự hỏi có bao nhiêu phần trong tính cách của cô là một màn diễn. Bình tĩnh nào, đó là Sin of Solace nói. Không phải cậu, không biết về suy nghĩ của cậu. Cô gái mù hạ thấp Guiding lại, ánh sáng dẫn đường, và tiếp tục, đám đông lắng nghe từng lời của cô. Tôi cũng trở về cùng những outsider hùng mạnh, những chiến binh dũng cảm này đã đến từ khắp nơi trên Great River để giúp chúng ta chiến đấu chống lại lời nguyền độc ác của Defiant. Xin hãy giúp tôi chào đón họ đến với Fallen Grace, pháo đài cuối cùng của nhân loại dưới bảy mặt trời. Cô xoay người lại và ra hiệu về phía các thành viên của nhóm, lần lượt gọi tên họ. Tôi mang đến Nightingale, Dragon Slayer, kẻ diệt dòng, người đã đánh bại Dreadlord, chúa tể kinh hoàng. Tôi mang đến Jet, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, người đã kết thúc Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Tôi mang đến Lady Nephis, Changing Star, ngôi sao đổi thay, người đã dùng ngọn lửa thiêng của mình tiêu diệt Soul Stealer, kẻ cướp hồn. Tôi mang đến Mordred, hoàng tử dũng cảm từ một vùng đất xa xôi, và nữ thợ săn Athena, người luôn ném ngọn giáo của mình một cách chuẩn xác. Cô nhìn về phía Sunny, có phải cậu tưởng tượng hay biểu cảm của cô đã thay đổi một cách tinh tế trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó? Và Lord Sunless, người thừa kế của Serpent King, vua rắn, kẻ đã phá tan xiềng xích của thời gian và hạ gục pháo đài đáng sợ của Forsaker, cái quái gì thế? Sunny có chút ngạc nhiên trước lời giới thiệu đó. Đúng là cậu đã đội vương miện của King Darren, và đúng là cậu đã đóng vai trò quan trọng trong việc phá hủy đảo của Aletheia, nơi từng là pháo đài của người phụ nữ, đã trở thành Forsaker. Nhưng chẳng phải vậy là hơi quá sao? Trong khi đó, Cassie quay trở lại phía đám đông. Dreadlord không còn nữa, Undying Slaughter không còn nữa, Soul Stealer không còn nữa, Devouring Beast không còn nữa,

chỉ là một nhóc thôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, mình nên trở nên thực sự mạnh mẽ trước đã, giống như ngài. Lord Sunler, để mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe những gì tôi nói. Sunny nhìn cậu với vẻ không thể tin được. Cronus thực sự chỉ là một nhóc con, nhưng tất cả những người vĩ đại mà hành động của họ đã định hình lịch sử cũng từng là những đứa trẻ. Liệu cậu nhóc này có trở thành một lãnh đạo vĩ đại vào một ngày nào đó không? Liệu hành động của cậu ta có định hình tương lai của Fallen Grace và tạo ra một thế giới nơi con cái của cậu có thể lớn lên an toàn và hạnh phúc không? Liệu câu chuyện về những hành động của cậu ta có trở thành huyền thoại một ngày nào đó không? Hay cậu sẽ biến mất mà không để lại dấu vết khi nại mẹ kết thúc? Sunny buộc mình mỉm cười. Mạnh mẽ như ta, nhóc con, ngươi nghĩ mọi người thực sự nghe theo những gì ta nói sao? Mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn ta nhiều, rồi họ sẽ lắng nghe. Nói rồi, cậu vỗ vai cậu thanh niên và đứng dậy. Charm memory, bùa ký ức, vẫn chờ được thay đổi. Ngày rời, Fallen Grace, đang đến gần, mạnh hơn ngài, thưa ngài, em yêu. Không, điều đó thật là phi lý. Sunny nhìn cậu thiếu niên đang ngạc nhiên với nụ cười, rồi lắc đầu và bước đi. Vậy thì hãy phi lý đi, truyền lại cho Cronus lời khuyên hơi mơ hồ đó. Cậu quay trở lại đền và dành vài giờ không ngủ để xem lại kế hoạch thay đổi Transcendent Charm. Cậu cảm thấy rằng mình đã chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra sai sót. Vì vậy, có lẽ cậu sẽ sẵn sàng bắt đầu quá trình này khi Essence của mình được bổ sung bởi Cronut, phương miện hoàng hôn, ngay khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, một điều gì đó khiến cậu mất tập trung khỏi việc chuẩn bị. Sunny đang ở trong phòng mình, xem lại kế hoạch thay đổi Transcendent Charm, bùa siêu việt. Bên ngoài, Fallen Grace được bao phủ bởi ánh sáng lung linh của mặt nước đầy màu sắc. Đêm ngắn đã phủ xuống thế giới, bao trùm bầu trời trong bóng tối tuyệt đối. Trong giờ phút đen tối đó, Cassie đang đi dọc hành lang của ngôi đền. Điều này tự nó không có gì lạ, ngoại trừ việc cô đi một mình. Thường thì, hai hộ vệ điếc sẽ theo sau cô, nhưng giờ đây họ không thấy đâu cả. Thứ duy nhất đi cùng cô gái mù là cái bóng mà Sunny đã cử đi giám sát cô. Quay lại phòng mình, cậu ngồi thẳng lên và nhíu mày, bị phân tâm khỏi việc hình dung cấu trúc phức tạp của Charm. Cô ấy đang định làm gì đây? Cassie không làm gì, khiến cậu phải lo lắng trong hai tháng qua. Thực tế, việc theo dõi cô giờ đây chỉ là thói quen. Sunny thực sự hy vọng rằng điều đó sẽ mãi như vậy. Cảm thấy hơi trầm ngâm, cậu liếc nhìn hình dáng bất động đang đứng cách đó vài mét. Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đang im lặng nhìn cậu, không buồn nói gì. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn đã bộc lộ hơn cả lời nói. Sunny cau mày rồi quay đi. Đừng nhìn ta như vậy, ta chắc chắn không có gì đâu. Cậu nói vậy, nhưng không ra lệnh cho cái bóng lùi lại. Thay vào đó, cậu tập trung hơn vào việc quan sát Cassie. Cô gái mù chắc chắn không có vẻ gì là bí mật hay thận trọng. Cô đi dọc theo hành lang đá quanh co, một cách bình thản. Tay liếc nhẹ trên tường, tay kia của cô cầm quyển nhật ký bọc già. Có lẽ các hộ vệ của cô ấy đang ngủ. Sunny quay lại suy nghĩ về Weave, kết cấu phép thuật, sau khi vẫn giữ một mắt quan sát Cassie. Cô bước đi một lúc lâu, cuối cùng tiến vào phần của ngôi đền mà cậu không quen thuộc. Những gian phòng này được sử dụng để chuẩn bị cho các nghi thức công cộng, nên Sunny không có lý do gì để ở đó. Cassie, ngược lại, dường như rất quen thuộc với khu vực này của đền. Cô đi thêm vài ngã rẽ nữa và dừng lại trước một cánh cửa gỗ bình thường. Một chiếc chìa khóa trông đơn giản hiện ra trong tay cô. Mở khóa cửa, Cassie bước vào một cầu thang hẹp dẫn xuống dưới, xoáy chôn ốc. Sunny cau mày sâu hơn. Cái quái gì đây? Cô đã ở tầng đầu tiên của ngôi đền, tại sao lại có lối đi xuống sâu hơn nữa? Vào phần khung của đảo thuyền. Nhưng rồi, có lẽ điều đó cũng bình thường thôi. Các thành phố của con người trên Great River được giữ cố định bằng nhiều phương tiện khác nhau, từ cánh buồm và cánh gió đến cơ chế pháp thuật. Có lẽ Cassie đang trên đường kiểm tra các bộ phận của một trong những cơ chế đó. Cô bước xuống cầu thang một lúc lâu trước khi bước vào một mạng lưới hầm ngầm, tối tăm và ẩm ướt nằm dưới ngôi đền. Sunny chưa từng biết rằng có những hành lang như vậy ở đó. nhưng điều đó có lý. Các cơ chế giúp đảo thuyền chống lại dòng chảy cần được kiểm tra và sửa chữa định kỳ. Fallen Grace, đặc biệt, rất phụ thuộc vào những cơ chế này. Nó nằm không xa Edge, rìa vực thẳm. Vì vậy, lực hút của dòng chảy ở đây mạnh mẽ hơn. Cassie đi dọc theo những hành lang tối tăm một lúc, rồi mở khóa một cánh cửa khác, bước vào một căn phòng nhỏ. Gương mặt Sunny đột nhiên trở nên căng thẳng. Căn phòng này, đúng như cậu đã đoán, nó chứa một hệ thống phức tạp gồm các bánh răng và xích quay và di chuyển, truyền năng lượng từ gió và các mạch pháp thuật vào các bánh xe ngầm, giúp đảo thuyền giữ vị trí. Nó giống như bước vào bên trong một tháp đồng hồ. Nếu tháp đồng hồ đó được xây dựng với sự trợ giúp của phép thuật ở một khía cạnh nào đó, Sunny đang nhìn vào phiên bản Spelltech của nền văn minh Great River. Tuy nhiên, đó không phải là điều thu hút sự chú ý của cậu. Căn phòng và các bánh răng phức tạp là những thứ cậu đã dự đoán. Điều cậu không ngờ tới, tuy nhiên, là sàn của căn phòng bị nứt, tạo ra một cái giếng thô sơ, hình tròn. Cái lỗ hố hiểm ấy, chắc chắn, không giống như thứ mà các kiến trúc sư của ngôi đền đã lên kế hoạch. Thay vào đó, nó trông như thứ gì đó được tạo ra sau này, và đầy bạo lực. Cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ độ sâu tối tăm của nó. Tại sao lại có cái giếng dưới đáy, Temple of Dust? Cái bóng của cậu ẩn mình trong bóng tối của căn phòng ngầm, quan sát Cassie cẩn thận. Cô gái mù không có vẻ ngạc nhiên trước sự hiện diện của cái giếng kỳ lạ. Cô cũng không để ý gì đến nó, khóa cửa lại phía sau. Cô đi vòng quanh miệng hố mở và tiến về phía bức tường đối diện của căn phòng. Ở đó, ẩn sau một đám bánh răng quay, một chiếc bàn đơn giản đặt gần bức tường, xung quanh là vài chiếc giường và tủ đựng. Căn phòng ngầm hoàn toàn tối và không có đèn lồng nào trong tầm mắt. Tất nhiên, Cassie không cần chúng. Tiến lại gần bàn, cô dừng lại trong giây lát, đứng đó với vẻ mặt xa xăm. Sau đó, cô đi qua nó và quỳ xuống bên một trong những chiếc giường, đặt tay lên nắp giường nặng nề. Vài dòng ký tự rune phát sáng trên bề mặt gỗ, và chiếc giường mở ra một cách êm ái, tiết lộ những gì được cất giữ bên trong. Sunny nghiêng đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Bên trong chiếc giường là những cuốn nhật ký bọc da, giống hệt như cuốn mà Cassie đang cầm, hàng chục, có lẽ là hàng trăm. Có nhiều chiếc giường như vậy trong căn phòng ngầm, tất cả đều được khóa bằng các ổ khóa pháp thuật. Cô gái mù đứng im một lúc, rồi thở dài sâu, và đặt cuốn nhật ký cuối cùng lên đống đó. Sau đó, cô đóng nắp giường lại, giữ tay trên nó một lúc, rồi đứng dậy, quay đi. Cô tiến đến mép của cái giếng tối tăm và cúi đầu, lắng nghe âm thanh của dòng nước chảy với vẻ mặt xa xăm. Cassie đứng đó trong vài phút, bất động, bị ngăn cách với cô bởi hàng trăm mét và vô số bức tường đá. Sunny trở nên căng thẳng, sẵn sàng bước qua bóng tối và xuất hiện trong căn phòng ngầm nếu có thứ gì đó vươn tới cô gái mù từ bóng tối lạnh lẽo. Cái quái gì là nơi đó? Có phải Dust đã để lại những thứ đó không? Điều này sẽ hợp lý nếu Sable đã sống trong ngôi đền hàng thế kỷ, để lại nhiều dấu vết, bao gồm cả những ghi chép cá nhân. Tuy nhiên, cái giếng đáng ngại dẫn đến dòng nước tối thì là chuyện gì? Sunny nhấn răng, nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Cassie siết chặt nắm tay, quay lưng lại với cái giếng ngầm và rời khỏi căn phòng theo đường mà cô đã đến. Leo lên các bậc thang hẹp, cô trở lại đền thờ và đi thẳng về phòng, mình qua một lối đi riêng. Chỉ khi đó Sunny mới cho phép cơ thể căng thẳng của mình thư giãn. Tuy nhiên, tâm trí cậu vẫn không hề bình tĩnh. Tại sao Dust lại có một bí mật như vậy? Cậu do dự một lúc, rồi cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cảm giác bất an mà Sunny đã cảm nhận sau khi rời khỏi Twilight. Hoàng hôn, quay trở lại, có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra với Cassie. Có thể đã diễn ra từ rất lâu, cậu gần như chắc chắn về điều đó, nhưng chính cái gần như này khiến tình huống trở nên khó khăn. Cậu không biết phải làm gì. Đối chất với cô, chia sẻ mối lo ngại của mình với những người khác, cậu sẽ nói gì? Rằng Cassie không nên sống sót ở Twilight, thật ra không ai trong số họ đáng ra nên sống sót ở đó. Rằng cô ấy giữ nhật ký, điều đó không có gì sai. Và nếu nói vậy, chỉ khiến cậu trông có vẻ kỳ quặc, rằng cô ấy quá im lặng và khiêm tốn,